cực phẩm phi tiên không một chương không phần đệm bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Một đảo tinh tế nhỏ yếu, mà lại mười phần hư ảo màu máu cái bóng từ trong vết nứt không gian vọt vào. Nghiêng rơi xuống dưới, ầm vang va chạm tiến mặt đất. Vô số ngọn núi sụp đổ, bầu trời đều biến thành màu máu, hướng về bốn phía lan tràn. Phủ cận thôn xóm trong nháy mắt sinh linh chết hết. Ồ ồ chi tiếng vang lên như là sấm mùa xuân hoành không. Vỡ vụn mặt đất hở ra tạo thành một tòa cử phong cực giống một chương cổ cầm. Cực phẩm phi tiên không một chương một võ giả đại lục chương một. Võ giả đại lục phát sách mới bọn chiến hữu. Chúng ta lại một lần tập kết bắt đầu rồi hành trình mới. Tới đi để chúng ta sáng tạo mới huy hoàng. Mặt trời còn không có lộ ra một tia đỏ, chân trời chỉ là nổi lên màu trắng bạc. Một dòng sông nhỏ uốn lượn lấy xuyên qua Thiên Cầm Trấn. Thiên Cầm Trấn tỏa lạc ở Thiên Cầm chân núi. Ngày đó Cầm Sơn cực kỳ cực giống một chương cổ cầm. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ thiên ngoại bay tới một chương cổ cầm rơi ở chỗ này, hóa thành một ngọn núi, cho nên xưng là Thiên Cầm núi. Mà tên Thiên Cầm Trấn cũng bởi vậy mà tới. Ở Thiên Cầm Trấn đầu đông ven sông có một mảnh trang viên. Kia là Minh Nguyệt Vương nước đệ thất công chúa Cầm Song phủ đệ. Toàn bộ Thiên Cầm Trấn đều là Cầm Song đất phong. Lúc này ở phủ công chúa trong phòng ngủ một cái sắc mặt trắng bệch thiếu nữ nằm ở trên giường. Mở to lấy một đôi mê mang con mắt nhìn chằm chằm ghé vào trên giường mình đang ngủ say một cái trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử bỗng nhúc nhích. Mở mắt. Hoạt động một chút thân thể dựa vào ghế tử trên lưng. Nhìn qua nằm ở trên giường thiếu nữ. Trong mắt lói lên một tia đau đớn. Nhẹ nói. Công chúa điện hạ. Đã ngươi thể cốt yếu, lại không nguyện ý tập võ, vậy liền đọc sách đi, dứt lời mệt mỏi đứng người lên hình, tịch mịch đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, ngăn cách thiếu nữ ánh mắt. Thiếu nữ nằm ở trên giường, ánh mắt vẫn như cũ mê mang. Trong ý thức hai loại ký ức đang đan xen, đây là từ nàng vừa rồi tỉnh lại vẫn mê hoặc địa phương. Nàng là một cái kiếm đạo cao thủ, gọi là Lưu Mỹ Nhược, được vinh dự nữ võ thần. Nàng rõ ràng nhớ ký một tháng trước ở kêu rên trong núi sinh ra dị tượng, thỉnh thoảng có hồng quang trùng thiên, cho nên nàng cùng mấy cái hảo hữu kết bạn tiến về dò xét, lại đụng phải núi lở. Một cái núi lở đối với cho các nàng những này đỉnh tiêm cao thủ tới nói cũng không phải là không thể ngăn cản, nhưng là ở núi lở về sau lại xuất hiện một cái cự đại bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ to. Công đức bia. Ở các nàng tầm mắt bên trong, cái kia công đức bia một chương co rụt lại, cuối cùng phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Mà nàng ngay tại trận này bạo tạc bên trong tử vong, nhưng lại không giải thích được đến nơi này, một cách đã lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Mà một đoạn trí nhớ khác lại nói cho nàng, mình chiếm cứ thân thể thiếu nữ này thân phận thật sự gọi là Cầm Song. Minh Nguyệt Vương nước đệ thất công chúa. Đệ thất công chúa trời sinh tính lười biếng, có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng đấy, có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi. Cho nên người mập mạp như heo trở thành vương thất bên trong một chuyện cười. Kỳ thật tạo thành đây hết thảy nguyên nhân toàn bộ vương thất bên trong người đều biết. Đó là bởi vì Cầm Song kinh mạch ngăn chặn, trời sinh không thể tu luyện. Thế là đệ thất công chúa liền vò đá mẹ không sợ rơi. Cuối cùng Minh Nguyệt Vương nước nữ vương Cầm Huyền Nguyệt đem xa xôi Thiên Cầm Trấn phong cho đệ thất công chúa. Đem nàng từ vương đô đuổi đi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Kia cách trung niên nữ nhân là nhũ mẫu của nàng, gọi là Cầm Anh. Nhưng là người lại một chút không khí khái hào hùng, 40 hơn người thực lực chỉ ở luyện gân kỳ. Nhưng là nàng lại đối với mình phi thường hung áp, mỗi ngày hung hăng thao luyện chính mình. Không chỉ là đối với chính nàng hung áp, đối với đệ thất công chúa cũng hung áp. Cầm Song là nàng một tay nuôi nấng. Nàng không hy vọng Cầm Song cứ như vậy tầm thường vô vi. Mặc dù biết rõ Cầm Song tu luyện cũng là phí sức công phu, nhưng là trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Mà bị ép đi vào đất phong Cầm Song vẫn là một cái 13 tuổi đứa bé. Nữ vương lại hoàn toàn không còn phản ứng nàng. Mặc dù nơi này là nàng đất phong, nhưng là nàng ở đây hoàn toàn không có một chút uy vọng. Là danh phù kỳ thực yếu thế cá thể. Trước kia trong vương cung, Cầm Anh còn không dám thao luyện cầm song. Bây giờ cách xa vương cung, Cầm Anh liền không cố kỵ nữa. Thế là ở Cầm Anh bức bách dưới, đành phải bất đắc dĩ tu luyện. Nhưng là còn không có trên việc tu luyện 2 tháng, mập mạp như heo, chưa từng có dùng lực tu luyện qua cầm song dĩ nhiên thân thể chống đỡ hết nổi bị luyện chết rồi. Về sau chính là Lưu Mỹ Nhược bám vào cầm song trên thân. Ầm, cửa bị ra sức đẩy ra, một cái cùng cầm song tuổi tác tương tự thiếu nữ vọt vào. Lưu Mỹ Nhược cảm giác được cái kia trương mặt của cô gái đã lạ lẫm lại quen thuộc. Công chúa, mau dậy đi. Chấn trên đánh đã chết một cái yêu đảo. Lưu Mỹ Nhược lúc này ý thức còn rất hồ đồ. Có rất nhiều thứ không để ý tới thuận. Liền không muốn ra ngoài. Muốn lặng lặng mà đem sự tình nghĩ rõ ràng. Công chúa, mau dậy. Thiếu nữ kia đi lên dắt lấy Lưu Mỹ Nhược cánh tay nói. Nghe các đại nhân nói, chúng ta chấn trên cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện yêu đảo. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt. Chúng ta cũng đi đi. Lưu Mỹ Nhược nghĩ nghĩ. Cảm giác tất cả mọi người đi, chính mình cái này tuổi tác không nhìn tới náo nhiệt, sợ rằng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Liền từ trên giường bỏ lên, mặc xong quần áo, bị thiếu nữ kéo túm lấy chạy ra ngoài. Mập mạp thân thể mỗi đi một bước đều toàn thân loạn chiến, như ba đào mãnh liệt. Trong trí nhớ xuất hiện trước mắt thiếu nữ này tư liệu, nàng gọi là Đàn Vân Hà, là mình một cái nha hoàn. Hai người chạy ra trang tử theo bờ sông hướng về phía tây chạy tới. Bên bờ sông đã tụ tập rất nhiều người. Lưu Mỹ Nhược ở Đàn Vân Hà kéo túm hạ ra sức hướng lấy bên trong gạt ra. Bên tai nghe một số võ giả lớn tiếng nghị luận. Thật có yêu đảo a, đương nhiên. Ta thế nhưng là tận mắt thấy. Cái kia yêu đảo bị Vũ Tông Điện các đại nhân phát hiện. Từ bên kia một đường lần theo dấu vết đến nơi đây. Cái kia yêu đảo trống giống có thể phát ra nắm đấm lớn hỏa cầu. Nhưng là cuối cùng vẫn bị Vũ Tông Điện đại nhân cho giết chết. Thi thể bị Vũ Tông Điện các đại nhân mang đi. Ngươi nhìn. Nói đến đây, cái kia giảng được nước miếng văng tung tóe thanh niên đưa tay chỉ một gốc cây chơi lên đốt cháy khét địa phương nói ra. Nơi này chính là cái kia hỏa cầu đánh trúng địa phương. Thân cây đều cháy rụi. Kia yêu đạo thủ đoạn thật sự là đáng sợ a, người chung quanh trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ chán ghét. Hò hét ầm ý tán đi. Đàn Vân Hà cũng lôi kéo Lưu Mỹ Nhược tay nói, công chúa, chúng ta cũng trở về đi. Lưu Mỹ Nhược nhìn qua thanh thanh nước sông, cảm xúc cảm giác được thư giãn, liền muốn lấy ở đây lặng lặng mà trải vuốt một chút ký ức. Liền nhẹ nói, Vân Hà, ngươi đi về trước đi. Ta ở đây đi một chút. Đàn Vân Hà lắc đầu nói, công chúa, không được. Nô tỳ muốn đi theo ngươi. Ta nghĩ một người lặng lặng. Lưu Mỹ Nhược sầm mặt lại nói, ngươi không muốn trở về, liền ở chỗ này chờ. Không muốn đi theo ta. Ở Đàn Vân Hà trong trí nhớ, chưa từng thấy từng tới cầm song nặng qua mặt, luôn là một bộ ngô ngơ bộ dáng. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy cầm song trầm mặt xuống, liền không tự chủ được gật đầu nói, tốt à. Buông ra Lưu Mỹ Nhược tay, đàng hoàng đứng tại dưới một cây đại thụ. Nhìn qua Đàn Vân Hà tội nghiệp bộ dáng, Lưu Mỹ Nhược khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi quay người mang không mục đích đi. Trong ý thức tìm kiếm lấy cầm song ký ức. Đây là một cái nam nữ bình đẳng thế giới, được xưng là huy hoàng niên đại. Bây giờ Minh Nguyệt Vương nước trưởng khống giả chính là mẫu thân của cầm song Cầm Huyền Nguyệt Nữ Vương. Đây là một cái văn võ cùng nổi lên thế giới, được xưng là võ giả đại lục. Văn nhân có lấy trong lòng bọn họ thánh điện, được xưng là Nho Tông, bọn hắn ở quản lý lấy thiên hạ. Quân nhân có lấy trong lòng bọn họ thánh điện, được xưng là Võ Tông, bọn hắn ở khai thác lấy quốc thổ, bảo vệ gia viên. Nhưng là cái cân vẫn là hướng về quân nhân nghiêng, bởi vì văn tuổi thọ của con người đến 100 tuổi đã phi thường thư thớt. Mà quân nhân lại có thể bằng lấy thực lực không ngừng mà tăng lên kéo dài tuổi thọ. Mà lại trong truyền thuyết có chút võ tông cao thủ có thể phá núi đoạn thủy. năng lực đã vượt ra khỏi nhân loại lý giải phạm vi. Cho nên văn nhân ở quân nhân trước mặt luôn luôn thấp hơn một đầu. Điều này cũng làm cho tạo thành võ giả cường thế địa vị. Toàn bộ đại lục thích võ thành gió. Đối với yêu đạo ký ức cầm xong không có. Xem ra đàn Vân Hà nói đúng. Yêu đạo cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ở Thiên Cầm Trấn. 13 tuổi cầm xong tự nhiên cũng sẽ không có ký ức. Mà Lưu Mỹ Nhược trong trí nhớ chỉ là có một chút liên quan tới yêu đạo truyền thuyết. Kiếp trước của nàng là một cách độc lai độc vãng người. Cũng không có chút nào bối cảnh. Cho nên đối với những cái này truyền thuyết đồ vật cũng không có cái gì hiểu rõ. Văn võ cùng nổi lên, nam nữ bình đẳng, đây là một cách để cho người ta kích động thế giới. Thiên hạ thái bình, phồn hoa tự cẩm, đây là một cách tốt nhất thời đại. Lưu Mỹ Nhược kia bởi vì sau khi chết phụ thân cẩm xong mà mê mang hai con ngươi thời gian dần qua trở nên thanh minh. Nhảy lên hưng phấn hỏa diễm. Nơi này vẫn là nàng kiếp trước chỗ đại lục kia võ giả đại lục, nàng cũng không hề rời đi thế giới này. Chỉ là thời gian này không đúng, nàng đi tới 15 năm sau. Nói cách khác lúc trước nàng bị công đức bia nổ chết sự tình đã qua 15 năm. Lúc trước chuyện này ở cả võ giả đại lục chấn động một thời. Cho tới bây giờ còn có người ở trà dư tửu hậu nghị luận. Chính là bây giờ 13 tuổi cầm xong đều nghe nói qua cái kia cố sự. Nghe nói tại bảo tạc về sau, các phương võ giả dồn dập đến đây dò xét, lại không còn có tìm tới khối kia công đức bia. Lại tại kia trên núi, y phát hiện một cái đứa bé bị Vũ Tông Điện thu lưu. Lưu Mỹ Nhược trong ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng nhớ tới cái kia yêu đạo kết cục, trong lòng hiện lên một tia cảnh giác. Xem ra thế giới này đã kinh biến đến mức nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Nhớ tới mình phụ thân thân phận, Lưu Mỹ Nhược không khỏi thân thể khẽ run. Tuyệt đối không thể đủ để người ta biết chính mình cái này bí mật. Từ hôm nay trở đi ta liền phải nhớ kỹ. Ta gọi cầm xong dừng bước. Hướng về bốn phía dò xét. Phát hiện mình trong lúc vô tình đi tới một chỗ trong rừng cây. Ánh mắt chiếu tới. Thấy được một sợi vải treo ở một chỗ bụi cây phía trên. Vừa định rời ánh mắt. Lại phát hiện ở kia trong bụi cỏ tựa hồ có thứ gì. Đi ra phía trước, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra bụi cây, nhìn thấy bên trong có một cái túi. Đem cái kia cái túi lấy trong tay. Nhẹ nhàng mở ra. Phát hiện bên trong có một bản hơi mỏng sổ. Một quyển sách cùng một cái vở. Còn có mấy khối bạc cùng linh linh toái toái đồ vật. Đem cái kia hơi mỏng sổ lấy ra ngoài, lại không phải phổ thông trang giấy. Mà là da dê chế thành. Ở trang đầu bên trên viết hai chữ đạo thuật. Bỗng nhiên cầm xong trên mặt liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ tới yêu đạo hai chữ này. Vội vàng đem cái kia sách da dê nhét vào trong túi. Đem cái kia cái túi lại ném vào trong bụi cỏ. Co cẳng liền hướng lấy bên ngoài rừng cây chạy tới. Đi ra ngoài vài chục bước. Nàng lại ngừng lại. Quay đầu nhìn phía sau lưng cách đó không xa cái kia trong bụi cỏ cái túi. Một trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Nàng nhớ tới sáng sớm người thanh niên kia trong miệng giảng tố cái kia yêu đạo có thể phóng thích hỏa cầu thần kỳ. Nhớ tới cố thân thể này không thể tu luyện. Kiếp trước làm một võ thần. Đương thời cũng không thể mất đi lực lượng. Trong mắt của nàng thời gian dần qua để lộ ra thiết tha. Trọn vẹn có thể có mười mấy hơi thở thời gian. Cầm xong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cơ cảnh mà khẩn trương hướng về nhìn bốn phía. Nhìn thấy bốn phía yên tĩnh không người. Nàng từng bước đi hướng cái kia lùm cây. Đưa tay lần nữa đưa về phía cái kia cái túi. Phiếu đề cử cái gì? Đều ném cho ta đi cực phẩm phi tiên không một chương hai nhật ký chương không hai. Nhật ký đem cái kia màu đen cái túi nhét vào trong ngực. Cầm xong vội vàng chạy ra rừng cây. Thẳng đến chạy ra thật xa. Thể lực có chút chống đỡ không nổi. Cái này mới ngừng lại được. Cúi người hai tay vịn đầu gối kịch liệt thở hổn hển. Thân thể này quá yếu, cầm xong một bên thở hổn hển, một bên oán trách. Cúi đầu nhìn xem mình mập mạp thân thể. Trong lòng không khỏi thở dài một cái. Nên giảm cân thở hổn hển một hồi khí thô. Cầm xong ưỡn thẳng lưng hướng về đàn Vân Hà phương hướng đi đến. Xa xa liền nhìn thấy đàn Vân Hà đang tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy cầm song cao hứng chạy tới. Một bên chạy một bên đong đưa tay nhỏ. Thất công chúa tốt. Chúng ta về nhà cầm song tại đàn Vân Hà nâng đỡ hướng về trong nhà đi đến. Đưa tay vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy nhũ mấu đứng ở trước cửa giống như chính muốn đi ra ngoài bộ dáng. Nhìn thấy cầm song liền sầm mặt lại. Tiếp theo sắc mặt lại trở nên nhu hòa nói. Sáng sớm đi nơi nào tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ồ, cầm song cúi đầu nhẹ giọng ứng với. Đi theo cầm anh tiến vào phòng ăn. Ở nơi đó đặt vào một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện hai mâm đồ ăn. Một bàn dưa muối. Một bàn xào rau xanh. Hai bát cháo loãng. Mấy cái bánh bột ngô. Thất công chúa. Ngươi ăn cái này xào rau. Ngày hôm nay trong thức ăn có thịt, cầm anh đem một miếng thịt kẹp lên. Bỏ vào cầm song trong chén. Cầm song nhìn không được lật ra một cái liếc mắt. Ngày hôm nay trong thức ăn có thịt, lời này làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có thể vui mừng. Nhưng là. Lập tức cầm song liền vui không ra. Tại trong trí nhớ truyền đến một cỗ tin tức. Nguyên lai từ khi cầm song đi tới Thiên Cầm Trấn. Trong nhà thời gian trôi qua hay là thật đắng. Một tháng cũng ăn không được hai lần thịt. Trách không được thân thể này sẽ như thế yếu. Điển hình đến dinh dưỡng không đầy đủ. A cái này béo là sưng vù a bất quá cầm song trong lòng không khỏi thở dài một cái thật dài. Trong trí nhớ đã hiểu nguyên nhân. Nàng thuần túy là bị đẩy đến nơi này. Vương quốc cũng không có cho nàng bao nhiêu bạc. Trên đường đi tiêu đến cũng 7-8 phần. Mà cái này Thiên Cầm Trấn là trời cao hoàng đế xa, dân phong bưu hãn. Cầm song không có cái gì thực lực. Tại bị nữ vương từ vương đô đuổi lúc đi ra. Trong phủ những cái kia hơi có chút thực lực hộ vệ cũng đều rời đi. Ai cùng một cái không có mảy may tiền đồ thất công chúa đi một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới cho nên mới đến Thiên Cầm Trấn về sau. Nàng đất phong bên trong dĩ nhiên không có một nhà hướng nàng nộp thuế. Thế là cuộc sống của nàng liền khổ. Cầm song bưng lấy bát cơm nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Bây giờ đã 13 tuổi. Lại chỉ là tôi gia kỳ. Lúc này nàng đã từ trong trí nhớ biết mình không thể tu luyện nguyên nhân. Không phải là bởi vì tư chất của nàng không tốt. Trên thực tế tư chất của nàng vô cùng tốt. Chỉ là bởi vì trong cơ thể có một đoạn kinh mạch bị bế tắc. Kinh mạch ngăn chặn. Liền tiên thiên không đủ. Coi như còn không có đạt tới thông mạch kỳ. Chỉ là tôi thể kỳ. Hiệu quả cũng không bằng người bình thường. Cơm nước xong xuôi xem thật kỹ một chút cố thân thể này cầm xong cùng nhũ mấu hai người rất nhanh thôi đem trên bàn đồ ăn quét sạch. Cầm xong sờ lấy bụng trong lòng ai thán. Vừa mới 6 phần no bụng. Cầm anh nhìn qua cầm xong. Trong mắt mang theo cô đơn nói. Công chúa điện hạ. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần luyện võ. Ta đi cấp ngươi mời cái tiên sinh đọc sách đi cầm song tự nhiên là biết rồi võ giả đại lục tình huống. Tuy nói văn vũ cùng nổi lên. Lại là võ ép văn một đầu. Huống chi tập võ còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng như thế nào chịu từ bỏ tập võ nhưng là. Tập văn cũng có thể làm cho nàng bằng nhanh nhất tốc độ hiểu rõ thế giới này quá khứ 15 năm phát sinh sự tình. Nàng bây giờ cấp bách nhất muốn biết sự tình chính là liên quan tới yêu đạo sự tình. Cái này tại nàng kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua một chút nghe đồn. Nàng không biết có phải hay không là cái này 15 năm lại xảy ra chuyện gì đột biến. Vì cái gì tại nàng kiếp trước bên trong đều một mực chưa từng gặp qua yêu đạo. Mà ở đây vừa mới thức tỉnh liền thấy yêu đạo cái này 15 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này là không dám hỏi cầm anh. Chỉ có mình đi tìm. Mà từ trong sách biết được chân tướng không thể nghi ngờ là phương pháp an toàn nhất. Như thế đọc sách liền trở nên nặng muốn. Nàng nhất định phải giả bộ như đọc sách dáng vẻ. Bởi vì nàng tại vương đô thời điểm là nổi danh lười. Căn bản cũng không có đọc qua sách. Liền xem như nữ vương trừng phạt nàng, nàng cũng là làm một ngày là một ngày. Nếu như đột nhiên bị phát hiện biết chữ, nói không chừng sẽ bại lộ bí mật của mình. Nhìn qua thần sắc ảm đạm cầm anh, nàng có thể cảm nhận được một mực coi cầm song là thành nữ nhi của mình. Lòng của nàng lúc này tỉnh, thất vọng bên trong lại có đối với Cầm Song quan tâm. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhẹ giọng hỏi. Nhũ mẫu. Ta có thể văn võ song tu sao? Cầm Anh nghe vậy sững sờ. Tiếp theo thần sắc ảm đạm nói. Công chúa điện hạ. Chúng ta không có bao nhiêu tiền. Còn lại số tiền này cũng không biết có thể hay không mời đến tiên sinh. Cầm Anh thanh âm ngừng lại. Trên mặt thần sắc tràn đầy xấu hổ. Thì thào nói. Nhũ mẫu vô dụng. Không chỉ có không có chiếu cố tốt ngươi. Còn kém chút mà đem ngươi cho hại. Công chúa điện hạ. Ta không tập võ. Hảo hảo tập văn đi. Cầm Song cũng biết nhũ mẫu khó xử. Liền nhẹ nói. Tốt a, còn có. Nhũ mẫu về sau đừng gọi ta công chúa điện hạ. Liền gọi ta Song Nhi đi. Cầm Anh gật đầu nói. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trên trấn nhìn xem có thể hay không tìm tới một vị tiên sinh. An Cầm Song ngồi ở rộng lượng mềm trên ghế gỗ nhìn qua nhũ mẫu rời khỏi cửa nhà. Đàn Vân Hà đang tại thu thập bộ đồ ăn. Cầm Song từ trên ghế đứng lên. Hướng về phòng ăn đi ra ngoài. Vừa ra phòng ăn. Liền nhanh chóng về tới gian phòng của mình. Đem cửa chen vào. Màn cửa kéo lên. Leo đến trên giường, từ trong ngực đem cái kia màu đen cái túi móc ra. Mở túi ra, từ bên trong đầu tiên là đem cái kia vở lấy ra ngoài, lật ra tờ thứ nhất. Kia là một bản nhật ký, bên trong gián đoạn ghi lại một chút linh linh toái toái sự tình. Liên tiếp nhìn mười mấy trang. Đều là nhật ký chủ nhân ghi chép một chút việc vặt. Cũng không có Cầm Song chờ mong liên quan tới yêu đạo sự tình. Chuyển hướng tại thứ 18 trang, Cầm Song nhãn tình sáng lên, nghiêm túc nhìn lại. Ngày hôm nay ta cùng 5 cái mạo hiểm giả tại mê vụ sâm lâm bên trong tìm được một chỗ di tích. Cái này di tích cùng dĩ vãng di tích khác biệt. Giống như hồ đã qua không biết nhiều ít vạn năm. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là nơi này tựa hồ là một cái yêu đạo di tích. Chúng ta đều rất sợ hãi, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là khu xử chúng ta không ngừng mà xâm nhập. Chỗ này di tích phi thường hùng vĩ. Nhưng là nơi này bị phá hư đến quá nghiêm trọng. Phảng phất tại mấy vạn năm trước liền nhận lấy công kích. Bên trong hết thảy đều bị phá hư. Chúng ta 6 người đều cơ hồ không có thu hoạch gì, ta chỉ là len lén đạt được một bản gọi là đạo thuật sổ. Sau đó vài trang lại là bọn họ rời đi mê vụ xâm lâm một ít chuyện. Cùng hắn về đến gia tộc về sau sinh hoạt ghi chép. Từ trong nhật ký biết được. Cái này nhật ký chủ nhân là Đại Tần đế quốc đô thành một nhà hào môn bên trong đích hệ tử đệ. Đại Tần đây chính là đế quốc, mẫu thân của Cầm Song Cầm Huyền Nguyệt chỉ là một cái vương quốc nữ vương. Vương quốc thực lực muốn cùng đế quốc chinh lệ quá nhiều. Bay qua vài trang nhật ký, Cầm Song thần sắc lại chuyên chú. Ta rốt cuộc nhìn không được mở ra cái kia đạo thuật sách nhỏ, sau này liền nhìn không được tu luyện. Nguyên lai yêu đạo phương pháp tu luyện cùng võ tông phương pháp tu luyện tại lúc bắt đầu không hề có sự khác biệt. Võ giả chúng ta tại cơ sở giai đoạn có 7 cấp độ. Theo thứ tự là tôi da, tôi thịt, tôi gân, tôi xương, tôi tủy, tôi bẩn cùng tôi mạch. Mà yêu đạo chi thuật cũng giống như thế. Nhưng là từ đó về sau lại là chia làm hai cái phương hướng. Chúng ta võ tông tại luyện mạch về sau. Liền bắt đầu thông mạch. Cuối cùng đạt tới có thể tại trong đan điền ngưng tụ nguyên khí. Mà yêu đạo chi thuật lại là tại mi tâm chỗ bọn họ gọi là thức hải, ở nơi đó khai khiếu. Chúng ta võ tông tu luyện chính là nguyên lực, yêu đạo tu luyện chính là lực lượng nguyên thần. Đây là một cái cỡ nào thế giới mới lạ a, ta làm sao có thể từ bỏ. Sau đó vài trang đều là ghi lại nhật ký chủ nhân tại phải trang tu luyện yêu đạo chi thuật giấy rua. Lại bay qua vài trang. Nhật ký chủ nhân rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta quyết định tu tập yêu đạo chi thuật. Nhưng là ta không thể lưu tại đế đô. Nếu như ta bị phát hiện tu tập yêu đạo chi thuật. Liền chỉ có một con đường chết. Ta muốn rời khỏi. Ta rốt cuộc đạt tới khai khiếu kỳ, có thể phóng thích pháp thuật cùng chế tác phù triện. Cầm Song khép lại nhật ký, khẽ cau mày suy tư. Nàng biết cái này yêu đạo chi thuật là tại võ giả đại lục ở bên trên cấm chỉ tu tập. Phàm là tu tập người bị phát hiện đều chỉ có một con đường chết. Nhưng là, Vì sao lại như thế? Cầm xong thật sâu xa vào đến trong suy tư. Bỗng nhiên biến sắc. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng trong đầu của mình tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Tới đi. Bọn chiến hữu. Cất giữ bỏ phiếu đi, còn chờ cái gì? Nhìn trước cho thỏa chí. Nhìn thấy bọn chiến hữu tại chỗ bình luận chuyện hỏi rất nhiều, sách mới cùng cực phẩm nữ tiên phải chăng có quan hệ. Linh động ở đây nói một chút. Không thể nói quá nhiều nha. Hắc hắc. Phần đệm bên trong giảng Tố Thiên Cầm Sơn lai lịch. Bọn chiến hữu hẳn là cảm giác được quen thuộc. Kia là tại cực phẩm nữ tiên bên trong chương 2564. Bên trong xuất hiện tràng cảnh. Lúc ấy Hứa Cầm Dương cùng Đạm Nguyệt Vũ cùng còn Tôn cùng Kim Giáp Thần đem tranh đấu. Hứa Cầm Dương biến dị. Nhưng là huyết cầm lại bị đánh bay. Rơi vào Thượng Nguyên Đại Lục. Mà công đức bia liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người hẳn là rất quen thuộc. Lúc trước chín đại tông chủ cùng Hứa Tử Yên cộng đồng truy sát huyết ma. Thế là huyết ma bị bức vào Thượng Nguyên Đại Lục công đức trong bia. Cho nên, sách mới cùng cực phẩm nữ tiên là có liên quan hệ. Có chiến hữu đàm tiếu đây là cực phẩm nữ tiên thứ hai quý. Ha ha. Sách mới bên trong, Hứa Tử Yên đương nhiên sẽ xuất hiện Yên Sơn Hồn. Cái này không nói trước o o ha, còn có người quan tâm Hứa Cầm Dương. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện. Còn có Hứa Tinh Phồn vân vân cực phẩm nữ tiên bên trong nhân vật. Đồng thời vì sao lại xuất hiện Hảo Kiếp nguyên nhân cũng sẽ phá giải. Hứa Tử Yên sẽ hay không đột phá hiện hữu cảnh giới. Nếu như đột phá hiện hữu cảnh giới sẽ phát sinh cái gì, hết thảy đều sẽ ở sách mới bên trong có chỗ giao phó. Kính thỉnh bọn chiến hữu đi theo cầm xong bước chân. Khác. Sách mới cần cất giữ cùng phiếu đề cử, linh động viết sách cũng cần kích tình. Làm linh động đốt lúc thức dậy. Mới có thể viết ra đặc sắc cố sự. Khẩn cầu ta thân ái bọn chiến hữu không muốn nuôi sách. Mỗi ngày ủng hộ linh động. Để cho ta mỗi ngày xem lại các ngươi. Không nhìn thấy các ngươi. Sẽ tưởng niệm cực phẩm phi tiên không một chương 3 thực lực chương 3. Thực lực cầm xong đem lực chú ý toàn lực tập trung lại. Vật kia dần dần rõ ràng. Cầm xong trong nháy mắt liền ngốc trệ. Kia là một cái quang đoàn. Cẩn thận ngắm nghía. Kia quang đoàn là do từng cái huyền ảo đồ án tạo thành. Cầm xong kiếp trước làm một nữ võ thần. Tinh thần lực là 10 phần cường hãn. Đem tinh thần lực của mình tập trung. Hướng về cái quang đoàn kia tới gần. Tinh thần lực tiến vào cái quang đoàn kia bên trong. Liền thấy được kia là một cái bia đá. Là từ vô số linh văn tại chuyển động. Giống như tiến vào một cái linh văn thế giới. Linh văn. Là võ giả đại lục ở bên trên một cái đặc thù kỹ năng. Nắm giữ linh văn người được xưng là linh vân sư. Linh vân sư chia làm linh văn học đồ. Linh vân sư. Linh văn đại sư cùng linh văn tông sư 4 đẳng cấp. Mỗi cấp bậc lại phân 10 phẩm cấp. Linh vân sư chủ yếu công năng chính là cho binh khí chú linh. Không có chú linh binh khí chỉ là phàm khí. Mà bị chú linh binh khí liền được xưng là linh khí. Đương nhiên còn có cái khác rất nhiều công dụng. Linh khí cùng phàm khí khác nhau ở chỗ linh khí có thể đối với võ giả chân khí đưa đến tác dụng tăng cường. Đẳng cấp càng cao linh khí tăng phúc trình độ càng lớn. Một cái tôn sư chú linh khí có thể đem một võ giả thả ra chân khí tăng mạnh hơn 10 lần. Nói ví dụ một cái cầm trong tay linh khí võ giả cơ hồ có thể mưu sát một cái cùng cảnh giới sử dụng phàm khí võ giả. Có thể thấy được một kiện linh khí đối với một võ giả tầm quan trọng. Cho nên chú linh sư tại võ giả đại lục là một cái cao quý nghề nghiệp. Là một cái 10 phần thủ tôn trọng nghề nghiệp. Là một cái đặc thù quần thể. Nó địa vị cũng không thua kém võ giả bên trong cường giả. Cầm xong tinh thần lực tiếp tục hướng về quang đoàn chỗ sâu tìm kiếm. Bỗng nhiên não hải một trận vù vù. Cảm giác được một trận mê muội. Tinh thần lực bị bức lui ra. Cầm xong biết đây là tinh thần lực của mình cảnh giới không đủ. Lần này càng là làm nàng ngạc nhiên. Phải biết nàng lúc này thân thể mặc dù không được. Nhưng là tinh thần lực lại là hàng thật giá thật vũ thần cảnh giới. Lại bị bắn ngược ra ngoài, chuyện này chỉ có thể nói rõ bên trong chất chứa đồ vật càng thêm huyền ảo. Vậy làm sao có chút giống công đức bia? Cầm xong chấn động trong lòng. Nhưng là phát hiện nay mình căn bản không thể hoàn toàn giải cái kia bia đá. Bất quá cầm xong cũng không có nhục trí. Dù sao nó tại trong đầu của mình. Một ngày nào đó sẽ đem đánh hạ. Buông xuống linh văn sự tình. Cầm xong đem trong tay nhật ký nhét về màu đen cái túi. Đem trong túi quyển sách kia móc ra. Ngưng mắt nhìn lại. Nhìn thấy trên đó viết bốn chữ. Hỏa Phượng Bảo Điển, cầm xong tinh thần chính là chấn động. Tinh thần lập tức liền tập trung lại. Ở kiếp trước thời điểm nàng từng tại một chỗ trong di tích từng chiếm được một bản Đan Phượng Triều Dương bí tịch. Chỉ là cái này Đan Phượng Triều Dương bí tịch nhất định phải lấy Hỏa Phượng Bảo Điển làm cơ sở mới có thể tu luyện. Mà Hỏa Phượng Bảo Điển hắn một mực không có tìm được, bây giờ mới biết được là Đại Tần Đế Quốc Hỏa Gia Trấn Tộc công pháp. Vững vàng tâm cảnh, lật ra tờ thứ nhất. Cầm xong nghiêm túc đem Hỏa Phượng Bảo Điển xem hết. Sau đó lại đọc thuộc lòng một lần. Xác định mình đã hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó lại đem đạo thuật kia quyển sổ bên trong nội dung đọc xuống dưới. Liền vội vàng đem nhật ký. Hỏa Phượng Bảo Điển cùng đạo thuật cầm ở trong tay. Sau đó trở lại trong viện đào một cái hố. Sau đó đưa chúng nó bỏ vào trong hố nhóm lửa. Khi chúng nó đều thiêu thành tro tàn. Lúc này mới đem bùn đất lấp lại. Đứng người lên hình thật dài thở dài một hơi. Vừa định trở về trong phòng. Liền nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa vừa mở ra. Cầm anh đi đến. Nhìn qua Cầm Song cười ôn hòa nói ra. Song nhi. Thiên Cầm Trấn chỉ là một cái địa phương nhỏ. Nơi này chỉ có một cái tú tài. Ở đây mở một cái tư thục. Hắn không chịu đến trong phủ đảm nhiệm giáo tập. Chỉ đáp ứng để công chúa đi tư thục học tập. Đây là nhũ mẫu vừa mới ra mua tới cho ngươi dương sách. Bên trong có bút mực giấy nghiên. Ngươi xem một chút. Cầm xong yên lặng tiếp nhận dương sách. Vừa muốn mở ra liền nghe được đại môn bị phanh bị phá tan. Đàn Vân Hà vội vàng hấp tấp xông vào. Công chúa. Vương gia gia chủ tới chơi. Cầm anh đem mặt trầm xuống nói. Bối rối cái gì hắn? Thật hung. Đàn Vân Hà yếu ớt nói. Song nhi, ta đi xem một chút nhũ mẫu. Chúng ta cùng đi. Cầm anh khó xử mà nhìn xem Cầm Song. Cầm Song lạnh nhạt nói. Đi thôi. Ta ngược lại muốn xem cái này vương gia gia chủ đến tột cùng là một cái dạng gì người. Đem Vân Hà sợ đến như vậy. Dứt lời Cầm Song liền cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Cầm anh thở dài một cái, bất đắc dĩ đi theo sau. Đàn Vân Hà ở phía sau nắm chặt lại nắm đấm. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh kiên định. Đi theo Cầm Song đằng sau. Đi tới phòng khách. Nhìn thấy một người trung niên chính nghênh ngang ngồi trên ghế. Nhìn thấy Cầm Song đi đến. Ngay cả đứng đều không có đứng lên. Lạnh nhạt nói. Vị này chính là bảy công chúa điện hạ. Cầm Song căn bản cũng không có đi xem hắn. Nhìn không chớp mắt đi tới thượng thủ chủ vị ngồi xuống. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào vương gia gia chủ trên thân. Lạnh nhạt nói. Nhìn thấy bản công chúa. Còn dám ngồi ở chỗ đó. Ngươi thật to gan. Vương gia gia chủ lại là bình chân như vải ngồi trên ghế. Hướng phía Cầm Song dựng lên một ngón tay nói. Thất công chúa. Ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Thứ nhất. Nơi này trời cao vương đô xa. Nữ vương đều chưa hẳn có thể quản đến nơi đây. Đừng nói là một mình ngươi công chúa. Thứ hai. Ta đã đem lai lịch của ngươi thăm dò rõ ràng. Ngươi bất quá là một cách bị nữ vương phát phối xuất ra công chúa. Đừng nói chuyện nơi đây truyền không đến vương đô. Chính là truyền đến nữ vương trong tay. Nữ vương cũng sẽ không quản ngươi. Ta nói không sai chứ. Thứ ba. Các ngươi thiếu tiền của ta. Ta đến đòi nợ thiên kinh địa nghĩa. Đòi nợ. Cầm Song ánh mắt không khỏi nhìn phía một bên nhũ mẫu. Cầm anh xấu hổ nhìn thoáng qua Cầm Song. Sau đó nhìn về phía Vương Thiên Ninh nói. Vương gia chủ. Khoảng cách này còn thiếu thời gian còn một tháng nữa. Ta biết. Vương Thiên Ninh lạnh nhạt nói. Ta lần này đến liền là muốn nhắc nhở các ngươi. Nếu như tại một tháng sau còn không lên 500 lượng bạc dòng. Chỗ này phủ đệ chính là của ta. Cầm anh thần sắc chính là xứng sờ. Tiếp theo tức giận nói ra. ta chỉ là cho mượn ngươi 100 lượng bạc dòng. Vương Thiên Ninh mắt trợn trắng lên nói. Chẳng lẽ không có lợi tức? Cầm Anh gấp giọng nói. Cái kia cũng không có cao như vậy lợi tức. Lại nói lúc trước giấy nợ bên trên lại không có viết muốn lợi tức. Vương Thiên Ninh lại một lần nữa đánh gãy Cầm Anh nói. Không có viết liền không có A cao thế nào có năng lực lúc trước ngươi đừng mượn A một tháng sau ta đến thu tòa phủ đệ này. Hoặc là ngươi còn 500 lượng bạc sòng. Đã nghe chưa ruột nghèo Vương Thiên Ninh đứng lên. Khinh thường nhìn Cầm Song một chút. Quay người lung la lung lay rời đi. Cầm Song khuôn mặt khí đến đỏ bừng. Hai tay nắm tay cất bước liền phải đuổi tới đi hành hung Vương Thiên Ninh. Lại bị một bên Cầm Anh bắt lại cánh tay. Cầm Song quay đầu tức giận trừng mắt Cầm Anh. Cầm Anh bị Cầm Song ánh mắt nhói nhói. Khuôn mặt mạn mạn biến đến đỏ bừng. Bờ môi run run hai lần. Miễn gượng cười nói. Song nhi. Kia Vương Thiên Ninh là luyện cốt kỳ. Liền nhũ mấu cũng không là đối thủ. Ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn. Cầm Song hít vào một hơi thật dài. Im lặng không nói. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên nhanh chân hướng về cửa đi ra ngoài. Phía sau truyền đến Cầm Anh thanh âm run rẩy. Song nhi. Ngươi ở nhà mình làm chút đồ vật ăn. Nhũ mấu. Đi tìm sống, ngươi không cần lo lắng trong phủ, sáng mai nhũ mấu dẫn ngươi đi học đường. Cầm Song thân hình dừng một chút, cuối cùng lại không nói tiếng nào, bước nhanh mà rời đi. Về tới gian phòng của mình, Cầm Song ngơ ngác ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối. Thời gian này không có cách nào qua Cầm Song nhẹ giọng lẩm bẩm. Thực lực thấp. Trong nhà nghèo. Còn cho mượn vay nặng lãi. Mắt thấy liền chỗ ở cũng không có. Chẳng lẽ muốn đi ngủ đường cách mình đường đường một cách công chúa. Lại chịu lấy phần này khí cách này Thiên Cầm Trấn đều là mình đất phong. Đều muốn cho mình nộp thuế. Bây giờ bọn họ không giao không nói. Còn nghĩ dùng 100 lượng bạc dòng cướp đi mình tòa phủ đệ này. Liền tòa phủ đệ này quy mô. 100 lượng bạc dòng 1 vạn lượng bạc ngươi có thể mua được sao? Thật sự là nô đại khi chủ A mình mất thí. Người nào đều có thể đi lên giấm mình một cước. Không ta không thể dạng này nhưng là. Chỉ bằng trước mắt mình thân thể này cái này dinh dưỡng cái này tình trạng kinh tế nhớ tới từ cái kia trong túi còn chiếm được một chút bạc. Cầm xong lại đem cái kia cái túi lật ra. Kiểm tra một hồi. Bất quá 50 mấy hay. Cái này căn bản liền không đủ trả nợ. Lại nói. Dựa vào cái gì đổi cho đối phương 500 lượng. A lúc trước nhũ mấu bất quá là cho mượn 100 lượng. Cầm Song ôm hai đầu gối ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Cho mượn 100 lượng bị buộc lấy còn 500 lượng. Cứu cây đến cùng còn là bởi vì chính mình không có thực lực. Ở cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong thực lực là đạt được công bằng đường tắt duy nhất. Thực lực a thực lực thế nhưng là ta làm sao có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đâu. Đúng rồi bây giờ ta có hỏa phượng bảo điển. Cầm Song mừng rỡ. Liền bắt đầu nhớ lại hỏa phượng bảo điển. Cầu cất giữ a. Cầu cất giữ cầu phiếu đề cử a. Cực phẩm phi tiên không một chương 4 linh văn thuật. Cách này hỏa phượng bảo điển là cường đại. Cầm ra công pháp và hỏa phượng bảo điển cây bản không thể so sánh. Nhưng là, nó đồng dạng là cần một từng bước tu luyện, không có chút nào mưu lợi có thể nói. Đương nhiên, nếu như có nguyên lực cực kỳ nồng đậm chỗ, hoặc là có đan dược tương trợ, tự nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn tu vi lên nhanh. Nhưng là, Cầm Song có điều kiện như vậy sao? Đáp án là không có. Hô Cầm Song thật dài nôn thở một hơi, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Bỗng nhiên, nàng trong lòng hơi động. Nàng nhớ tới quyển kia đạo thư. Liền lại trong đầu đem quyển kia đạo thư điều ra. Nghiêm túc đọc. Theo thời gian trôi qua trăng đêm trên mặt hiện ra nụ cười. Nàng phát hiện một cách làm nàng cực độ kinh hỉ bí mật. Lúc trước phát hiện trong đầu cái quang đoàn kia tựa hồ trong lúc lơ đãng làm ra một cách cực kỳ trọng yếu kết quả. Lúc ấy không có phát hiện. Nhưng là hiện tại nàng lại biết đây là cái gì. Tại đạo thư bên trong ghi chép. Đương một cách người tu đạo đem tu vi luyện đến liễu thông mạc kỳ về sau. Liền muốn bắt đầu nếm thử tại não bộ khai khiếu. Đây là một cách phi thường khó khăn quan khẩu. Tuyệt đại bộ phận người đều bị kẹt ở cách này quan khẩu, tu tập không được đạo thuật. cái gọi là khai khiếu chính là tại hỗn độn trong đầu mở ra một cái thức hải. Đương nhiên vừa mới khai khiếu thức hải đều phi thường nhỏ, chỉ là một hạt giống. Theo không ngừng mà tu luyện tinh thần lực, thức hải liền sẽ thời gian dần qua mở rộng. Giai đoạn này liền muốn khai khiếu kỳ. Khai khiếu kỳ chia làm 9 tầng. Cầm xong hưng phấn không phải cái này, mà là nàng so sánh đạo thư dĩ nhiên phát hiện mình không giải thích được đạt đến khai khiếu kỳ. Hơn nữa còn là khai khiếu tầng thứ 6. Cầm xong nhắm mắt trầm tư. Trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ trong đầu cái quang đoàn kia chính là 15 năm trước cái kia công đức trong bia đồ vật. Mang theo mình xuyên qua 15 năm nhập thân vào cái này cầm song trên thân cũng tương tự là bởi vì công đức bia nguyên nhân mới tạo thành trong đầu của mình có được thức hải. Lại thêm hai đời linh hồn chi lực điệp ra để cho mình đạt đến khai khiếu kỳ tầng thứ 6. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nàng có thể tu tập đơn giản một chút đạo thuật. Mà tại những này đơn giản đạo thuật bên trong, liền có một chủng linh văn thuật, có thể ngưng tụ thiên địa nguyên lực rèn luyện thân thể, phụ trợ tu luyện, gọi là tụ nguyên khí. Cầm xong đem tất cả tâm thần liền đắm chìm trong linh văn thuật bên trong, bất chi bất giác một canh giờ liền lặng lẽ trôi qua. Nàng rốt cuộc đối với linh văn thuật bên trong tụ nguyên khí có hiểu rõ. Thế là nàng liền bắt đầu tụ nguyên khí tiến hành phân tích. Từng đầu tuyến phân giải, lại tổ hợp, phóng đại tài liệu cần thiết đẳng cấp. Phương pháp chế luyện từng cách mới ra hiện tại cầm song trong thức hải. Cầm song đem từng cách trình tự phân loại liệt tốt, sau đó chứa đựng. Lúc này mới thật dài nôn thở một hơi, mở mắt trong đôi mắt để lộ ra mừng rỡ. Nàng mặc dù không biết cái này tổ nguyên khí sẽ đối với mình lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng là tuyệt đối so với mình không có phụ trợ tình huống dưới muốn tốt. Cửa sân truyền đến tiếng vang, ngay sau đó xuất hiện chân bộ thanh cầm song biết là nhũ mấu trở về. Thuận thế nằm ở trên giường, giả bộ ngủ thiếp đi. Phòng cửa vừa mở ra, cầm anh luồn vào đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ giọng thở dài một tiếng, liền lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một hồi cầm song liền nghe được phòng bếp truyền đến bận rộn thanh âm. Không đến hai khắc đồng hồ thời gian, cầm anh lại một lần nữa mở cửa phòng khẽ gọi nói. Song nhi. Dậy ăn cơm. Cầm song từ trên giường bò lên. Yên lặng cùng nhũ mấu đang ăn cơm. Cũng không có gì ăn ngon. Qua loa ăn cơm tối xong, cầm anh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Song nhi. Mặc dù từ nay về sau ngươi bỏ võ theo văn, nhưng là cũng không thể cả ngày nằm. Có thể rèn luyện vẫn là phải rèn luyện một chút. Dứt lời cũng không đợi cầm song ứng thanh, vội vàng thu thập một chút, liền rời đi trong nhà. Cầm song vừa đi, viện lạc lại yên tĩnh lại. Cầm song có thể nghĩ đến nhũ mấu đây là lại đi ra ngoài tìm hoạt kiền. Xem ra nàng lần này buổi trưa cũng không có tìm được phù hợp công việc. Khẽ thở dài một tiếng, ở trong lòng tính toán từ bản thân việc cần phải làm. Bên ngoài thời gian dần qua truyền đến huyên thanh âm huyên náo. Đây cũng là tất cả mọi người đã ăn xong cơm tối. Ra hoạt động đi. Cầm xong theo cái thang bò tới nóc nhà bên trên, ôm hai đầu gối ngồi ở nóc nhà phía trên, hướng về nơi xa nhìn. Lúc này chính là đang lúc hoàng hôn. Thiên còn không có hoàn toàn đen, nhưng là khẽ cong ánh trăng nhưng cũng nghiêng nghiêng bỏ lên thiên không. Là như thế ấm ánh, tản ra nhu nhuận quang mang. Nơi xa truyền đến hài đồng vui cười âm thanh, còn có một số thiếu niên tại tu luyện tiếng hò hét. Trong đầu suy tư trên người mình chỉ có năm mười mấy lượng bạc, cũng không biết có thể hay không mua được tổ nguyên khí vật liệu, nói không chừng cũng chỉ có thể đủ bán chất liệu kém cỏi nhất tài liệu. Chỉ là như thế hiệu quả còn kém rất nhiều. Cũng không biết tại hiện tại võ giả đại lục ở bên trên còn có hay không liên quan tới loại này tổ nguyên khí phương pháp, nếu có còn tốt, ta có thể đại đại phương phương sử dụng. Nếu như không có, cái kia liền cần giữ bí mật. Một khi bị hắn người biết, hoài nghi ta là yêu đạo, vậy ta liền thảm rồi. Phanh phủ đệ đại môn bị một cước đá văng. Ngồi ở nóc nhà bên trên cầm song hướng về chỗ cửa lớn nhìn lại. Nhìn thấy một thiếu niên mang theo hai người nghênh ngang đi vào phủ đệ. Bốn phía nhìn một chút, Nhìn thấy không có ai liền bốn phía chỉ điểm lấy đối với sau lưng hai cái nói ra. Chờ lấy tòa phủ đệ này về ta về sau. Đem cái phòng này cho ta phá hủy. Sau đó đóng cái tầng hai tiểu lâu bên cạnh một người trung niên nhẹ giọng nói ra. Thiếu gia, nơi này là công chúa phủ đệ. Hiện tại là nàng qua ít ngày chính là của ta. Vương Hữu vì cái gì trong mắt toát ra khinh miệt. Cầm xong ngồi ở nóc nhà phía trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, bất quá nàng không có lên tiếng. Ở thời điểm này lên tiếng cũng không có chút nào tác dụng. Mà lại nàng đối với cái này thiên cầm chấn còn phi thường lạ lắm. Cầm xong trong trí nhớ cũng vô cùng đơn giản. Một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Mới vừa từ vương đô bên trong bị đẩy đi tới. Tại vương đô thời điểm lại hết ăn lại nằm. Tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên phi thường đơn thuần. Với cái thế giới này hiểu rõ cũng phi thường mơ hồ. Mà Lưu Mỹ Nhược lại là vừa vặn phụ thân thời gian đã qua 15 năm, rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Nàng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Vương Hữu Vì tại nhà mình trong viện phách lối chỉ trỏ một phen. Sau đó nhìn thấy Cầm Anh cùng Cầm Song đều không ở. Tựa hồ cũng đã mất đi hứng thú. Liền dẫn hai người rời đi. Không thể chờ đợi thêm nữa Cầm Song từ nóc nhà bên trên xuống tới. Trong ngực cất cái kia năm mười mấy lượng bạc đi ra cửa sân. Hoàng hôn bên trong. Một trận tươi mát thu phong đối diện đi ra đến. Xen lẫn nhàn nhạt thực vật mùi thơm. Hai bên rậm rạp cổ thụ bị gió thổi lên lá cây vang xào xạc. Các loại côn trùng kêu to liên tục không ngừng mà phiêu đãng trên không trung đi ra bóng rừng đảo. Lại theo bờ sông đi rồi hai khắc đồng hồ. Tiến vào thiên cầm trấn đường lớn. Trấn bên trong cửa hàng đều quan bế đã khuya. Dù sao những điếm chủ kia cũng đều ở tại cửa hàng bên trong. Cho nên đã ăn xong cơm tối. Bọn họ cũng là chuyển cái ghế ngồi tại cửa ra vào. Nếu có khách nhân bọn họ vẫn như cũ tiếp đãi.